Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thính giả của truyện ngôn tình HE, hôm nay Vị Hy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ghét trước yêu sau, tác giả Tranh Bảo Bảo. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Thành thị T là một khu nhà có lịch sử trăm năm, nổi danh lâu đời. Sân trường chiếm diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất hoàn thiện, đầy đủ về mọi mặt. Cho đến nay, lúc nào trường cũng dựa vào năng lực của học sinh để nhận vào học. Môi trường học tập thoải mái, thành tích luôn đứng đầu kể từ khi mở trường. Tiêu chí là luôn lấy những giáo viên đứng vị trí số 1 giảng dạy. Hội học sinh trong trường càng bị mọi người bàn tán sôi nổi. Không chỉ vậy, hội trưởng hội học sinh hoàn toàn do học sinh bỏ phiếu lựa chọn. Hơn nữa, các hội trưởng hội học sinh trước kia, sau khi tốt nghiệp, khi đi vào trong xã hội, luôn đứng đầu trong lĩnh vực họ làm. Càng ngày càng nhiều các bậc phụ huynh tranh nhau muốn con mình thi vào trường T. Học sinh thi đỗ vào trường T luôn lấy làm vinh dự. Rất nhiều công ty tuyển chọn những thành viên không phải hội học sinh. Nên trước tình hình thực tế đó, cũng rất nhiều người đưa con chuyển sang trường T. Ở đây, dưới tác dụng tuần hoàn không ngừng, tư cách học sinh không ngừng được đề cao. Trong trường, hội học sinh cạnh tranh nhau càng ngày càng quyết liệt. Có thể ở trong trường đánh bại các người tài giỏi khác để có tài năng đứng đầu hội học sinh. Dĩ nhiên, năng lực cũng không tầm thường, sau này muốn không thành danh cũng khó. Vì để cho những học sinh khóa sau có môi trường làm việc thoải mái hơn, không gian phát triển tự do hơn, thành viên khóa trước của hội học sinh đã kết hợp với nhau thành lập một đài bạn doanh. Hội học sinh T khiến cho các thành viên hội học sinh gắn kết với nhau, hàng năm tụ hội lại, cũng cùng nhà trường ký hiệp nghị. Mảnh đất này chỉ dành cho thành viên hội học sinh sử dụng. Nhà trường cũng bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng trên danh nghĩa là tự ý chuyển cho bọn họ sử dụng. Tục ngữ nói không sai, cây to đón gió lớn. Mặc dù phần lớn thành viên hội học sinh đều được học sinh sùng bái như thần tượng, nhưng vẫn có một số khác không phục, khiêu khích, trả thù thành viên hội học sinh. Bởi vì đã từng xảy ra cuộc đấu thất bại của học viên khi họ tập kích bất ngờ thành viên hội học sinh. Hơn nữa, còn có ý muốn làm nộ đại bản doanh của hội học sinh. Nhà trường cấp tốc đàn áp các thế lực đó, mang đại bản doanh của hội học sinh liệt vào khu cấm, cho dù thầy trò, chỉ cần không phải là thành viên hội học sinh, đều không được tùy tiện đến gần. Cũng khai thác được một số tiền khổng lồ của hội học sinh khi họ lắp đặt hệ thống an ninh trong và ngoài để bảo vệ những tinh anh trong trường an toàn. Dĩ nhiên rồi, tất cả chi phí không phải đều do thành viên khóa trước của hội học sinh cùng nhau gánh chịu sao? Cậu nhìn xem, có người đang đi tới nơi này. Chẳng lẽ cô ấy không biết hội học sinh là khu vực cấm sao? Lục Ninh nhìn vào màn hình máy theo dõi, nói với Cảnh Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh chơi máy tính. Hôm nay là ngày khai giảng, luôn có mấy người không có mắt như vậy. Cậu không phải ầm ĩ với tôi sắp làm xong rồi. Đôi mắt Cảnh Hạo Thiên thủy chung không rời khỏi màn hình máy tính, không kiên nhẫn trả lời. Cậu hãy quan sát kỹ cô gái đó, nếu đi đến gần chỗ này thì cậu hãy mau chóng đuổi đi. Như thế cũng không biết cái đầu trọc như heo của cậu thì dùng được vào việc gì chứ. Cảnh Hạo Thiên, cậu muốn ăn đòn phải không? Lục Minh nổi giận, nhấc chân lên đá. Sản phẩm công nghệ cao không chịu nổi một cú đá thần tốc như vậy nên phải đi làm bạn với thổ địa thổ công. Chuẩn như vậy sao? Tôi không phải cố ý đâu. Thảm rồi, tại sao lại chuẩn như vậy chứ? Đột nhiên phía sau lưng Lục Minh có cảm giác run lên, mí mắt cũng nháy liên tục. Khốn nạn, tôi bận bịu hơn 3 giờ đồng hồ, lập tức sẽ phá giải được nó. Cậu, tôi muốn giết chết cậu. Hạo Nhiên nhìn thi thể máy vi tính nằm dưới đất, bỗng chốc sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ gây ra chuyện, muốn mang hắn ra chặt thành 8 khúc. Cứu mạng, giết người, tôi chỉ vô tình thôi mà. Lục Minh vội né tránh đầu dao gọt hoa quả đang phi tới, oa oa la hét. Hôm nay tôi không thể không làm thịt cậu, cái người này. Hai cậu, chơi vui chứ. Trong lúc bất chợt, một âm thanh lạnh lẽo, không chút nhiệt độ chen vào, một người đàn ông chậm rãi đứng dậy từ trên sofa màu đen. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy theo dõi, ánh mắt thâm thúy phức tạp, người khác không thể nhìn ra. Thôi xong rồi, bọn họ thậm chí đã quên chuyện ngoài kia. Lục Minh nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Tôi sẽ lập tức đuổi cô gái đó đi. Không cần, tôi ra ngoài xem một chút. Thanh âm của người đàn ông lạnh đến mức khiến người khác run lên, chỉ là hiện tại hình như lộ ra một chút hưng phấn. Chuyện đuổi người mà hắn cũng gấp rút như vậy sao? Lông mày Cảnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, nhìn Lục Minh một cái, hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười mờ ám, vội vàng chạy đến trước màn hình máy theo dõi, bộ mặt chờ xem kịch vui, sớm quên thâm thù đại hận vừa rồi. Bên cạnh ghế salon màu đen bằng da thật, một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.